Ngạo Thế Đan Thần, chương 3263 Thiên Viêm Thành. Góc truyện audio.com.gt, Tần Sương hung tợn trừng Trầm Tường một chút, nhìn thấy Trầm Tường lúc này tiện tiện nụ cười. Nàng không khỏi lo lắng lên, lừa ngươi rồi, mau mau ăn đi, chỉ có ngươi mới có thể biết cái này cùng trực tiếp sử dụng vạn đạo thần thổ tu luyện hữu dụng vô dụng khác nhau. Trầm Tường nói rằng, yên tâm, ta bảo đảm bên trong không có cái gì khác đồ vật. Tần Sương nguýt một cái, ăn này hạt vạn đạo thần thổ đan, sau đó ngưng lông mày cảm thụ này hạt đan công hiệu. Ăn đi sau khi, vừa mới bắt đầu nàng chỉ cảm thấy bụng ấm áp, rất thoải mái, sau đó một luồng làm cho nàng quen thuộc dòng nước ấm phun trào đi ra. Ở bạo phát thời điểm. Nhưng là đem nàng sợ hết hồn, còn kinh gọi lên, bởi vì nàng lo lắng là vạn đạo thần thổ loại kia năng lượng cuồng bạo ở bạo phát. Nhưng đón lấy nàng lại lập tức yên tâm lại, đồng thời cảm thấy vui mừng cực kỳ, bởi vì ở bạo phát sau khi, chính là vạn đạo thần thổ bên trong cái loại năng lượng này dâng trào toàn thân các nơi. Sự ấm áp đó dòng năng lượng chảy ở toàn thân bên trong. Làm cho nàng cảm thấy hết sức thoải mái. Vậy thì là vạn đạo thần thổ bên trong đặc hữu năng lượng. Mà ở dĩ vãng, nàng đang tu luyện thời điểm, loại này dòng nước ấm phi thường yếu ớt, đồng thời còn sẽ nương theo một luồng bỏng mà năng lượng cuồng bạo ở trong cơ thể nàng lẩn trốn. Làm cho nàng phi thường thống khổ. Thế nhưng hiện tại, không chút nào thống khổ. Hơn nữa sự ấm áp đó năng lượng còn rất nhiều. Nàng phòng trường trí ít tương đương với ngũ cân vạn đạo thần thổ công hiệu. Nàng lúc này phi thường khẳng định, Trầm Tường vạn đạo thần thổ đan thành công. Thế nào, Trầm Tường nhìn thấy Tần Sương mở mắt ra, vội vàng hỏi, rất tốt, Tần Sương cái kia trong con ngươi lạnh như băng tràn đầy kính nể cùng vui sướng. Trầm Tường luyện chế loại này đan hoàn toàn có thể thay thế vạn đạo thần thổ. Nếu là Trầm Tường có thể bán ra loại này đan, nhất định có thể kiếm lấy rất nhiều vạn đạo thần thổ. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến cầu thư. Chỉ tiếc, đan dược buôn bán bị các thế lực lớn quản được phi thường nghiêm ngặt. Trừ phi Trầm Tường trở thành một phe thế lực dưới cờ luyện đan sư. Bất quá lấy Trầm Tường lúc này thực lực tới nói. Hắn gia nhập một phương thế lực, thể hiện ra hắn loại này luyện đan thiên phú. Nhất định sẽ cái kia trong thế lực diện mạnh mẽ luyện đan sư bức bách giao ra đan thuật bí quyết. Ta liền biết ta có thể thành công. Trầm Tường lặng lẽ cười nói. Ta nhất định phải luyện chế nhiều hơn chút loại này đan. Ta muốn cho ta thịt thân cùng tinh thần tu luyện tới một đỉnh cao. Sau đó sẽ đi ngạo thế hồn hà. Ta muốn nhìn một chút ta có thể leo lên cao bao nhiêu ngạo thế hồn hà. Trầm Tường trước thấy được hồn hà bá tộc hung hăng, nếu là hắn cũng không đủ thực lực, là không cách nào đối kháng hồn hà bá tộc loại này quái vật khổng lồ. Sắp đến Thiên Viêm Thành, Tần Sương nói rằng, chúng ta đi ra ngoài đi, mặc dù tên kia có thể đuổi tới nơi này, hắn cũng không dám loạn đến, Thiên Viêm Thành nhưng là một cái vô cùng lớn lao thành thị. Hắn không dám ở nơi này diện loạn đến. Trầm Tường cùng Tần Sương từ lục đạo thần kính bên trong đi ra. Hắn dự định ở Thiên Viêm Thành an thân tốt sau khi sử dụng nửa lĩnh vực thời gian đi luyện chế vạn đạo thần thổ đan. Để cho mình nhanh chóng tu luyện ra mạnh mẽ thịt thân đến. Tiến vào Thiên Viêm Thành rất đắt, mỗi người cần một cân lệ phí vào thành. Cũng may bọn họ trước bán ra một chút hóa cuồng thần đan. Mặc dù thanh toán lệ phí vào thành, cũng có thể còn lại một ít, quả nhiên rất lớn nha. Trầm Tường trước lúc ở bên ngoài, liền nhìn thấy tường thành phi thường cao dày, hơn nữa kết giới cùng trong trận pháp ba tầng ở ngoài ba tầng. Mặc dù là Phong Khả Nhi cũng không dễ dàng ung dung đem phá tan. Tiến vào trong thành, Trầm Tường liền nhìn thấy một trùng trùng 100 tầng cao to lớn lầu tháp sắp xếp ở đường phố rộng rãi hai bên. Nơi này đều là loại này cao to lầu tháp, tối ải đều là 100 tầng trở xuống. Theo sát ta, Tần Sương nói rằng, nàng đã nhanh chân nuôi bên trong tường thành đi, tới gần cửa thành khách sạn rất đắt, chúng ta đi xa xôi một điểm, theo ngươi, Trầm Tường theo ở phía sau. Chú ý người đi đường tu vi, có không ít đều là ngạo thế cuồng cảnh, toàn thể trình độ muốn so với trước tòa thành nhỏ kia thị cao rất nhiều. Tần Sương mang theo Trầm Tường đi tới một khá là quạnh quẽ khu vực. Nơi này ngạo thế cuồng khí lực tức phi thường mỏng manh. Rất rõ ràng là đại trận gây nên, mà ngạo thế cuồng lực nồng nặc khu vực, đều là phồn hoa khu vực. Trầm Tường cùng Tần Sương đều không cần hấp thu ngạo thế cuồng lực đi tu luyện. Vì lẽ đó chuyện này với bọn họ không đáng kể. 50 lạng vạn đạo thần thổ vào ở phí. Một tháng, khách sạn trưởng quỹ nói rằng, làm sao như vậy quý? Trước đây không phải là cái giá này. Tần Sương cau mày nói, quý giá chí ít hơn 2 lần. Cô nương, đây chính là Thiên Viêm Thành tiện nghi nhất. Hơn nữa hiện tại chỉ còn dư lại cuối cùng 4 phòng. Các ngươi không được còn có thể có người đến. Trưởng quỹ lắc đầu nói. Được, chúng ta trụ. Tần Sương lấy ra cuối cùng còn sót lại 50 lạng vạn đạo thần thổ. Trong lòng không ngừng chửi bới. Trưởng quỹ, tại sao đột nhiên biến quý giá? Tần Sương đối với này rất là hiếu kỳ. Tứ đại bộ tộc ở đây tụ hội. Rất nhiều người đều đến tham gia trò vui. Cho nên mới tới, trưởng quỹ nói rằng, ngươi chẳng lẽ không là bởi vì chuyện này mới đến, trời mới biết chuyện như vậy. Trầm Tường tới nơi này nhưng là tới gặp quen mặt, Tần Sương bắt được phòng bài sau khi, kéo Trầm Tường đi tới tầng thứ 10, tiến vào một rất nhỏ gian phòng này bày một cái giường cùng một cái bàn, càng lộ vẻ chen chúc, 50 lạng vạn đạo thần thổ, chuyện này quả thật chính là cướp nha. Trầm Tường bĩu môi, vì tỉnh vạn đạo thần thổ, bọn họ chỉ có thể trụ một cái phòng, ngược lại bọn họ nhiều ngày đến đều là như vậy, thật không nghĩ tới sẽ đụng phải bộ tộc tụ hội. Tần Sương vô cùng bất đắc dĩ, xem ra cái kia hồn hà bá tộc gia hỏa có thể ngươi cũng sẽ đến. Chúng ta cũng phải cẩn thận. Trầm Tường ngồi ở trên một cái ghế, lấy ra đồ vật đến ăn, lắc đầu nói, bọn họ tụ hội là vì cái gì? Tần Sương ngồi ở giường trên, nói rằng, quá nửa là đang thương lượng đại sự, hoặc là dự định liên hợp lại làm cái gì. Bọn họ hiện tại cao hơn nữa đều đối ngoại tuyên bố. Rất có thể là muốn liên hợp lại đối kháng bọn họ cùng chung kẻ địch. Đương nhiên, này cùng chúng ta không có quan hệ gì. Ê, cái kia cuồng lôi thần hổ ở trong tay ta. Ngươi nói chúng ta có muốn hay không lấy ra bán đi. Trầm Tường nói rằng, Tần Sương suy nghĩ một chút, nói rằng, bán, hồn hà bá tộc tên kia chắc chắn sẽ đến, nhưng không có chúng ta nhanh, chúng ta đem cuồng lôi thần hổ bán cho nơi này thế lực lớn, cho hồn hà bá tộc công tử ca kéo điểm cừu hận. Trầm Tường cười xấu xa nói, tiểu Sương Sương, không nghĩ tới ngươi cũng là cái như thế âm hiểm gia hỏa. Thực sự là người trong đồng đạo nha. Sau đó, Tần Sương mang theo Trầm Tường rời đi khách sạn. Tần Sương đối với thành phố này hết sức quen thuộc. Nàng mang theo Trầm Tường qua lại ở phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Hơn nửa ngày sau, rốt cục đi tới một đống khí thế màu vàng cự tháp. Nơi này là hồn hà bá tộc cửa hàng. Ta xem một chút có thể thành công hay không ở đây bán ra. Tần Sương đi vào thăm dò một hồi. Biết được này cửa hàng thu cuồng lôi thần hổ thi thể. Điều này làm cho Tần Sương có chút bất ngờ. Nàng lập tức đem chi bán ra. Tổng cộng bán đến mấy trăm lạng vạn đạo thần thổ. Đi, Tần Sương đo lường xong những vạn đạo thần thổ đó sau khi. Vội vàng mang theo Trầm Tường rời đi. Hiện tại nội tâm của nàng là phi thường căng thẳng. Trở lại khách sạn, Trầm Tường cười nói, không bao lâu nữa. Ngươi cái kia khó coi truy nã chân dung lại muốn dán đầy toàn thành. Khà khà, cách chương.